Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua mười mấy ngày rong ruổi, đoàn người của Lâm Uyển rốt cuộc cũng tới được Kim Lăng. Trận chiến này đại thắng quân Đột, công lao của Tiêu Cảnh Hành không thể bỏ qua. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ mở tiệc trong cung, thân chinh vì bọn họ mà đón gió rửa trần. Dọc đường, bách tính đứng chật hai bên phố lớn reo hò vang dội. Trong xe ngựa, Lâm Uyển xa xa ngắm bóng dáng Tiêu Cảnh Hành uy phong cưỡi ngựa đi đầu, trong lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh khó tả. Nàng vốn vẫn tin tưởng, thiếu niên lang của nàng chính là bậc anh hùng kiệt xuất thiên hạ. Bỗng nhiên, Tiêu Cảnh Hành kéo cương dừng ngựa, rồi quay lại xe nàng, vươn tay ra. Uyển Uyển, đây cũng là vinh quang mà ngươi xứng được hưởng. Người chung quanh thấy Tiêu tướng quân thân thiết dìu một nữ tử từ xe ngựa bước xuống, vốn còn ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe binh sĩ giải thích, mới bừng tỉnh, thì ra nàng chính là vị thiêu nương đầu tiên chủ động đứng ra đi Thanh Châu cứu viện, dám lấy thân mạo hiểm, suýt đồng quy vu tận cùng địch thủ, cuối cùng còn gi-ế-cc-hát-ế-tê chủ soái đối phương. Nàng tuy là nữ tử, nhưng công lao hiển hách chẳng thua bất cứ nam nhi nào. Đây là tiểu thư nhà ai, lợi hại như vậy, nhà ta, chính là nhà ta đó. Trần Ngọc hớn hở đáp ngay, nhưng vì sao lại cùng Tiêu tướng quân thân mật đến thế? Có thân binh họ Tiêu chen vào, là tiền thê của tướng quân, chắc giờ cũng tính là vị hôn thê rồi. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, khó trách Tiêu tướng quân cẩn thận bảo hộ nàng như châu như ngọc. Lâm Uyển sống xê, hát, ế, tê không chịu cùng hắn đồng cưỡi một ngựa, nên hắn đành dẫn riêng một con cho nàng, đi song song bên cạnh. Nàng cưỡi ngựa theo hắn xuyên qua phố phường, nghe dân chúng hoan hô, nhìn bóng người kề vai sát cánh bên mình, trong lòng muôn vàn cảm khái. Từ trước tới nay, nàng vẫn chỉ biết ngước mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Nào ngờ hôm nay, nàng lại có thể đuổi kịp bước chân ấy, cùng hắn sóng vai đi tiếp con đường phía trước. Tiêu Cảnh Hành liếc nhìn, thấy nàng hơi căng thẳng, bèn xuống ngựa, đích thân dắt cương cho nàng. Ngươi làm gì thế, mau lên ngựa đi. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn ngươi đó. Lâm Uyển sốt ruột, hắn mới là nhân vật chính, đường đường đại tướng quân lại đi dắt ngựa cho nàng thì còn ra thể thống gì? Có ta dắt thì ngươi chẳng cần sợ gì cả. Hắn thản nhiên, chẳng hề để tâm, để thiên hạ cùng thấy cũng chẳng sao. Đợi vào cung, ta sẽ tâu xin thánh thượng trả lại hòa ly thư. Được rồi, bây giờ là lúc nói việc ấy sao? Lâm Uyển mặt đỏ lên, càng nghĩ càng thấy ánh nhìn mọi người chung quanh khiến mình mất tự nhiên, đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu. Tiêu Cảnh Hành thấy thế thì bật cười, tức thì đám dân chúng lại ào lên xôn xao. Trời ạ, Tiêu tướng quân cười rồi, ta còn tưởng chàng mặt lạnh, căn bản chẳng biết cười cơ đấy. Nghe những lời ấy, Lâm Uyển cũng phải bật cười, xem ngươi ngày trước hung dữ đến nhường nào. Ta vốn là kẻ hung. Tiêu Cảnh Hành nét mặt lại nghiêm lại, không dữ, làm sao trên xa trường xê hát, é, em g, y, ế, xê quân thù. Nhưng rồi hắn dịu giọng, song sau này, trước mặt ngươi, ta sẽ không như thế nữa. Lâm Uyển khẽ ngẩn ra, cố ý trêu chọc, thế trước mặt ta, ngươi sẽ thế nào? Ngày ngày cười cho ta xem, hay ca khúc cho ta nghe, hay mua kiếm cho ta thưởng? Tiêu Cảnh Hành sững sờ, ngày ngày cười thì khác gì gã mua vui, ca hát hắn chẳng biết, múa kiếm lại chẳng giỏi mấy chiêu hoa lệ. Nhưng nếu nàng thích, ta sẽ học. Lâm Uyển phì một tiếng bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nào ngờ hắn nghiêm túc đến ngốc nghếch thế này. Không cần học gì hết, ta chỉ mong ngươi cùng ta ăn khắp mỹ thực thiên hạ, du ngoạn sông núi non nước, ngắm hết cảnh đẹp bốn phương. Ngươi làm được chăng? Nàng nhìn hắn, môi cong nở nụ cười như xuân hoa hé nở. Tìm hắn nóng rực, chỉ hận chẳng thể đem cả thiên hạ dâng tới trước nàng. Ta nhất định sẽ làm được, nhất định, vào cung, bái kiến thánh thượng rồi đến yến tiệc phong công. Tiêu Cảnh Hành vốn là lấy công chuộc tội, chức tước chẳng thể tăng thêm, hoàng thượng bèn ban vàng ngọc, bảo vật quý giá. Lâm Uyển bởi trận phục kích Ôn Mục mà lập công hiển hách, được chỉ phong Vĩnh An quận chúa, lại đích thân ban biển ngạch cho Cầm Tú Các, để bốn chữ, thiên hạ đệ nhất tú phương. Đồng thời, Tiêu Cảnh Hành cũng dâng biểu tâu rõ công lao của nhà Vinh Giang. Hoàng đế nghe xong bèn xá tội, cho cả nhà trở về Kim Lăng. Sau là tiệc rửa trần, rượu quá tam tuần, việc Thanh Châu cũng đã bàn gần hết. Tiêu Cảnh Hành nôn nóng muốn xin chuyện phục hôn với Lâm Uyển. Nào ngờ, ngay trên tiệc, Lệ Quý Phi lại cho một nữ tử tiến tới ngồi cạnh hắn, thay hắn rót rượu. Hơn nữa, nữ tử kia chẳng phải cung tỳ. Tiêu Cảnh Hành sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy tâu thẳng. Hoàng thượng, việc này thật không hợp quy chế. Hoàng đế có chút khó xử, vốn sớm biết hắn tinh khi cứng cỏi, bao lần mưu cưới đều bị hắn khước từ. Lần này là ý của Lệ Quý Phi, hoàng đế cũng lười quản, nào ngờ phi tử lại nói. Bệ hạ, ngài ban hôn vốn là ân điển, thần dân lẽ ra nên vui mừng cảm tạ, nào có đạo lý chối từ. Tiêu Cảnh Hành ba phen bốn bận khước từ, chẳng phải cậy quân công mà coi thường thánh thượng sao? Họ Tiêu vốn hy vọng trong quân, nay Cảnh Hành lại thống lĩnh trăm vạn biên quân, kiêm chỉ huy Long Đình vệ. Hoàng đế càng lúc càng sinh lòng dè chừng, nhất là từ khi hắn quét sạch đột quân, dân gian tấu chương truyền về đều ca tụng họ Tiêu hơn triều đình, cảm ơn Cảnh Hành hơn cả hoàng thất. Chuyện này vốn chẳng sai quấy gì. Lệ Quý Phi mỉm cười, nàng chính là hôn thê của ngươi, ngươi khải hoàn vinh quy, tất nhiên nên có nàng ở bên, chẳng phải kẻ nào khác. Tiêu Cảnh Hành cau mày, đang định cãi lại, chợt Lâm Uyển cất tiếng trước. Không biết Quý Phi nương nương nói, kẻ nào khác là chỉ ai? Hôm nay theo tướng quân Khải Hoàn trở về, đều là chiến sĩ cùng vào sinh ra tử. Chẳng lẽ họ không xứng sao? Hay là nương nương muốn chỉ chính ta? Nàng cười nhạt, ánh mắt sắc bén. Ta đứng bên Tiêu tướng quân, chẳng phải vì thân phận gì, mà bởi chính công lao nơi Thanh Châu. Điểm này hoàng thượng cũng đã ban thưởng, nếu trong mắt nương nương, ta không xứng, vậy xin hoàng thượng thu lại sắc phong của ta. Nếu là trước đây, nàng chưa chắc dám lời cứng rắn. Nhưng trải qua một phen 9C, H, E, T một sống, nàng hiểu có chỗ ủy khuất không thể chịu, có phần tôn nghiêm phải tự mình giữ lấy. Đúng vậy, hôm nay trở về từ Thanh Châu, ai ai cũng xứng đáng hưởng vinh quang. Chu Chiêu Dũ cũng đứng dậy. Nhìn thẳng nữ tử cạnh Cảnh Hành. Chỉ chẳng rõ vị cô nương đây, lấy gì mà xứng. Lệ Quý Phi nghẹn lời, phải nhìn cầu cứu hoàng đế. Thấy ánh mắt đế vương lộ vẻ khó chịu, nàng mới vội nói. Các ngươi nói quá rồi, đây là cô nương họ Lạnh, chính là do hầu gia cùng phu nhân nhà họ Tiêu đích thân cầu hôn cho thế tử. Bổn cung để nàng hầu rượu, cũng là một phen ý tốt. Nói đoạn, nàng đắc ý nhìn sang Cảnh Hành. Trước kia hắn dám khước từ là dựa vào sủng tín của hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thì sao, đây là hôn sự phụ mẫu hắn định, nếu còn cự tuyệt thì chính là bất hiếu. Hoàng thượng, thần không có hôn thê. Tiêu Cảnh Hành trầm mặt, dõng dạc. Thê tử của thần là Lâm Thị. Xưa kia tuy bởi hiểu lầm mà từng hòa ly, nhưng trong lòng thần xưa nay chỉ có một mình nàng. Xin thánh thượng chuẩn cho thần cùng Lâm Thị phục hôn. Lâm Uyển thoáng giật mình, giờ phút này mà nhắc tới, e chẳng thích hợp. Nhưng nàng hiểu, với loại chuyện chạm đến làn danh, hắn tuyệt chẳng thể nhân nhượng. Hoàng đế chau mày, phất tay, thôi thôi thôi, đó là việc nhà các ngươi, trẫm chẳng xen vào. Bệ hạ, thế sao được? Lệ Quý Phi vội ngăn, dẫu cho thế tử cùng Vĩnh An quận chúa muốn tái hợp, thì cũng nên giải quyết xong hôn sự cùng cô nương họ Lạnh trước. Bằng không, Vĩnh An quận chúa chẳng hóa thành tiểu thiếp hay sao? Trong lòng Lâm Uyển lạnh lẽo cười, Quý Phi này rõ ràng cố ý hạ nhục nàng. Đủ rồi, bấy lâu lặng im, hoàng hậu rốt cuộc mở lời, giọng đầy mệt mỏi. Đây là gia sự người ta, đã có phụ mẫu người ta quyết đoán, ngươi cần gì xen mồm. Một buổi yến trong cung, cuối cùng tan rã trong không vui. Ra khỏi cung, ai nấy đều mang nặng tâm sự, các ngươi đừng quá lo. Phụ hoàng chưa hạ chỉ ban hôn, người khước từ cũng chẳng trở ngại lớn. Chu Chiêu Dũ an ủi, ta sẽ tự xử lý. Tiêu Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn Lâm Uyển, trong mắt đầy áy náy. Người tin ta, ừ, ta tin, việc này cũng chẳng đáng ngại. Nàng mỉm cười an ủi lại hắn, nhưng trong lòng vẫn chẳng nhẹ nhõm. Một khi Lệ Quý Phi đã nhúng tay, ắt sẽ chẳng dễ buông tha. Ngoài cung, Trần Ngọc đã chờ sẵn, thấy nàng thì mừng rỡ nghênh đón. Ta đi trước đây, Tiêu Cảnh Hành kéo nàng vào lòng, hạ một nụ hôn lên trán nàng, thấp giọng. Đợi ta thêm chút nữa. Ừ, sau khi nàng đi, nét mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Việc quân nhu trước kia, hắn đã tra rõ, Kẻ cung cấp tin tức chính là Tô Thanh. Tô Thanh luôn theo hắn, biết rõ nhất những việc quanh thân hắn. Nhưng bởi hắn trị quân nghiêm cẩn, nên lần theo, chẳng mấy chốc đã tìm ra đầu mối ở Khang Vương. Biểu tâu hắn đã dâng từ lâu, nhưng hoàng đế chẳng hề có động tĩnh, rõ ràng là muốn che chở. Phía Chu Chiêu Dũ cũng chẳng ổn, phụ hoàng đã triệu tam hoàng để hồi kinh, nói là mẫu hậu thân thể bất an, gọi về hầu bệnh. Thân thể nương nương là bị tức giận mà ra. Chu Chiêu Dũ thở dài, mẫu hậu vốn là chủ hậu cung, vậy mà từng bước bị quý phi đè nén. Trước kia chỉ phải chịu chút oan ức nhỏ, dạo này chẳng hiểu sao quý phi cố tình nhằm vào. Phụ hoàng lại dung túng, đến ngay cả hoàng tổ mẫu cũng chẳng làm gì được. Thế Dược Vương khi nào tới? Tính ra, cũng chính hôm nay, lời còn chưa dứt, đã thấy một thiếu niên cưỡi ngựa, mang theo hai thị vệ lao tới. Trên ngựa, chàng mặc cẩm bào huyền sắc, phong thần tuấn lãng. Nhị ca, Tiêu đại ca, Chu Chiêu Bình mừng rỡ nhảy xuống ngựa, thân hình thẳng tắp, bước đi vững vàng, khí thế chẳng hề kém Chu Chiêu Dũ hay Tiêu Cảnh Hành. Chiêu Bình, ngươi trưởng thành rồi. Chu Chiêu Dũ xúc động vỗ vai, vì xuất thân chẳng thuận, lại bị đồn đoán xấu xa, phụ hoàng nghe lời dèm chê nên từ nhỏ đã đưa y ra ở hành cung. Đến khi lớn lên, phong làm thân vương, liền đẩy đi phong địa. Bao năm, huynh đệ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, nay ta đã có thể che chở mẫu hậu rồi. Chu Chiêu Bình thoáng ảm đạm nơi mắt, tự nhiên nghe tin mẫu hậu sống chẳng dễ, mà nay hắn chẳng còn là đứa trẻ chỉ biết nấp sau lưng mẫu hậu nữa. Hắn nhất định sẽ bảo hộ người Chu Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, phụ cung bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu. Chu Chiêu Dũ cùng Tiêu Cảnh Hành cáo từ, rồi đồng hành cùng Chu Chiêu Bình vào cung. Thiếu niên ngẩng nhìn cung điện xa lạ, gương mặt non nớt thoáng hiện nét u ám. Hắn bỗng hỏi, nhị ca, đã bắt đầu rồi sao? Chu Chiêu Dũ khựng lại, lặng yên hồi lâu, rồi mới nói. Người đừng lo, có nhị ca đây, ắt sẽ bảo vệ ngươi và mẫu hậu Chu Toàn. Chu Chiêu Bình mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, nhị ca, có việc gượng ép mà làm cũng chẳng thành. Ngươi cũng đừng luôn muốn hy sinh bản thân để bảo hộ chúng ta. Việc ngươi không muốn làm, để ta thay ngươi, được chăng? Cách chương.